Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588. Chương 588. Bản đồ mới. Chí Cường Pháp. Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên. Bách Lý Chúa Tể trước tiên có thể nhìn xem. Bạch Thiên Khải cười nói. Đông Thần Châu bởi vì tam hợp thuật xuất hiện hấp dẫn các nơi trên thế giới ánh mắt. Trong đó tam hợp thuật ba đại người sáng lập một trong Bách Lý Thanh Phong. Cũng là bị tất cả đại nhân vật chỗ nhìn chăm chú. Cùng Đông Thánh Dương, Nam Phong quá không giống. Bách Lý Thanh Phong cho đến nay mới 21 tuổi. 21 tuổi, đã có thể sáng tạo ra tam hợp thuật bực này kích phát tâm linh chi lực luyện thần bí thuật. Thiên phú, tài tình chi cao có thể nghĩ. Người khác cho là hắn chí cường con đường đoạn quyết. Có thể Bạch Thiên Khải lại hoặc nhiều hoặc ít có chỗ nghe nói. Có hoài nghi, trừ luyện thể bên ngoài. Bách Lý Thanh Phong luyện thần đã tới cửu trọng. Nếu có thể tiến thêm một bước, tinh thần đánh vỡ hư ảo cùng chân thực hàng rào, can thiệp thế giới vật chất, chưa chắc có thể mạnh hơn đến người chênh lệch bên trên bao nhiêu. Đầu tư giao hảo như thế một cái tiềm lực vô hạn thiếu niên thiên tài đối với Thiên Cơ Lâu đến nói có ích vô hại. Thế là có Bạch Thiên Khải giờ phút này đưa ra Chí Cường Pháp một chuyện. Không cần nhìn, ta tin tưởng Bạch Y Thắng đại lão, tin tưởng lâu chủ. Bách Lý Thanh Phong không có ngay lập tức lật xem, chủ yếu là hắn lúc trước duy vừa thấy được qua Chí Cường Pháp liền cái kia cửa nguyên thủy chân thân. Có thể nguyên thủy chân thân hạch tâm nhất bộ phận chính là Tổ Long Sơn bí mật bất truyền, không bị thư tịch chỗ ghi chép, thường thường là truyền miệng, tại tu luyện người đạt tới trình độ nhất định sau lại truyền thụ cho đời sau. Nói một cách khác, hắn chưa từng nhìn thấy chân chính Chí Cường Pháp, đối với cái này cửa phong lôi càn khôn khí đến tột cùng có thể hay không dùng, có thể hay không luyện đều không biết. Ta nhớ được, Chí Cường Pháp không phải bị lũng đoạn lấy sao? Các nơi trên thế giới Chí Cường thế lực ở giữa tồn tại một loại ăn ý. Bất kỳ cái gì một người không được đem Chí Cường ngoài vòng pháp luật truyền. Nếu không liền đem dẫn tới tất cả Chí Cường thế lực chống lại. Những Chí Cường kia thế lực cũng có quyền lợi, có tư cách xuất thủ, chém giết học trộm Chí Cường Pháp võ giả. Đem cái kia cửa Chí Cường Pháp nạp làm hữu dụng. Nói là như vậy, nhưng Bạch Thiên Khải mỉm cười. Nếu như tại sự tình tiết lộ trước, vị kia cấp 9 võ giả đã thuận lợi đột phá, luyện hư trở thành sự thật, bước vào Chí Cường giả cảnh giới đây. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem vị này Thiên Cơ Lâu chủ. Không có người sẽ vì một cửa Chí Cường Pháp cùng một vị chân chính Chí Cường giả vạch mặt. Bạch Thiên Khải cười nói, Bách Lý Thanh Phong chúa tể tu hành Chí Cường Pháp một chuyện chỉ cần tận lực giấu giếm một thời gian, tự nhiên là không sợ bị người phát hiện, mà lấy Bách Lý Thanh Phong chúa tể tốc độ phát triển. Đợi đến bí mật chân chính tiết lộ ra ngoài lúc kia, Bách Lý chúa tể đã đăng lâm thế giới chi đỉnh. Trở thành đương thời Chí Cường giả bên trong một thành viên. Bách Lý Thanh Phong minh bạch Bạch Thiên Khải ý tứ, đây đại khái là một loại hình thức khác tiền trảm hậu tấu. Như vậy, ta cần muốn làm gì? Bách Lý Thanh Phong nói, ta nói qua, cái này cửa Chí Cường Pháp chỉ là một cái lễ gặp mặt. Bạch Thiên Khải nói, tiếp xuống mới là giao dịch chủ đề. Chúng ta đối với Bách Lý Thanh Phong chúa tể tam hợp thuật cảm thấy rất hứng thú. Tam hợp thuật a, các người muốn tam hợp thuật dễ nói nha. Tam hợp thuật giá trị không cao, chỉ là tương đương với một cửa Chí Cường chiến kỹ. Bách Lý Thanh Phong chúa tể, ý của chúng ta là nghĩ muốn mua lại tam hợp thuật quyền sử dụng. Bách Lý Thanh Phong rất nhanh minh bạch Bạch Thiên Khải ý tứ. Các ngươi muốn mua đứt tam hợp thuật? Đúng, đương nhiên, Về sau Bách Lý Thanh Phong chúa tể muốn đem tam hợp thuật truyền ra ngoài tự nhiên cũng là quyền lợi của ngươi, chỉ là chúng ta hy vọng Thiên Cơ Lâu đồng dạng có thể đối ngoại truyền thụ tam hợp thuật. Bạch Thiên Khải nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại. Tam hợp thuật có thể kích phát tâm linh chi lực, nhưng mà Bách Lý Thanh Phong chúa tể đại khái không biết hoàn toàn nắm giữ tâm linh chi lực ý nghĩa à. Luyện thể, luyện khí, luyện thần, võ kỹ, tâm linh, năm loại sức mạnh cấu thành một vị võ giả toàn bộ. Không chỉ như vậy, Bạch Thiên Khải không tự chủ được giảm thấp xuống một chút thanh âm. Bách Lý Thanh Phong tông chủ hẳn là minh bạch. Chúng ta võ đạo truyền thừa cơ hồ hoàn toàn bắt nguồn từ thế giới thứ hai. Tại thế giới của chúng ta hoàn toàn cùng thế giới thứ hai tiếp xúc trước. Nhân loại người mạnh nhất chỉ có thể đạt tới chân tiên chi cảnh. Không đúng rồi, không phải có luyện thần thập trọng thánh giả hiển thánh thế gian à. Khụ khụ, ta nói chính là luyện thể, luyện khí một mạch, Bạch Thiên Khải nói, chân tiên về sau thiên nhân cấp, cấp thế giới, đều là chúng ta căn cứ thế giới thứ hai ở trong hệ thống tu luyện kết hợp với chúng ta tự thân hệ. Thống tiến hành thôi diễn hóa hoàn thiện ra, Bách Lý Thanh Phong chúa tể từng tới thế giới thứ hai nên biết. Thế giới thứ hai bên trong cơ hồ không có nội tức lưu người tu luyện tồn tại. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, ta biết, thế giới thứ hai đem cấp 7 xưng là kiếm sĩ, cấp 8 xưng là dự bị kỵ sĩ, cấp 9 xưng kỵ sĩ, chí cường giả xưng đại kỵ sĩ, trong đó người nổi bật lại xưng là đại kỵ sĩ dài cái gì. Khụ khụ, cái này đâu, cũng là không sai biệt lắm, bất quá chúng ta đại bộ phận phân hay là dùng nhỏ thống lĩnh. Thống lĩnh, đại thống lĩnh, cùng lãnh chúa đến xưng hô thế giới thứ hai người tu luyện. Bách Lý Thanh Phong vuốt vuốt đầu, mọi người liền không thể thống nhất một chút à, cũng khó nhớ à, gọi kỵ sĩ cái gì, tốt bao nhiêu. Bất quá Bách Lý Thanh Phong chúa tể đã biết kỵ sĩ, đại kỵ sĩ, như vậy liền nên biết, kỵ sĩ lại được xưng là thần điện kỵ sĩ, bởi vì bọn hắn thờ phụng bọn hắn thần chi. Cứ việc cho tới bây giờ chúng ta đều không có thực sự từng gặp thế giới thứ hai cái gọi là thần chi, nhưng 89/10 loại này đáng sợ sinh mạng thể chân chính tồn tại thần chi. Bách Lý Thanh Phong nghe có chút ngạc nhiên, hắn nhiệm vụ độ khó lại tăng lên, hắn liền muốn yên lặng đọc cái sách trước học, thuận tiện lại thống nhất một chút cực quang thế giới, tiêu diệt một chút loại người loại. Làm sao, như thế mấy cái mục tiêu liền cách hắn càng ngày càng xa đâu. To như vậy một cái thế giới, liền không có một mảnh có thể khiến người ta an cư lạc nghiệp tịnh thổ sao? Ta biết, bất cứ người nào nghe được tin tức này lúc đều sẽ cảm giác rất rung động. Khó có thể tin, thậm chí cả sinh lòng. Nói đi, thần chi là dạng gì? Muốn như thế nào mới có thể đánh chết? Sớm một chút đánh xong ta sớm một chút đem ta mất đi việc học bù lại. Về phần mỗi ngày đúng hạn đi. Học tan học, không đến muộn, không trốn học, không về sớm, không xin nghỉ. Hắn đã không dám hy vọng xa vời. Ngoặc kép, Bạch Thiên Khải quay đầu, nhìn thoáng qua bên người Bạch Y Thắng, tựa hồ tại hỏi đến cái gì, mà Bạch Y Thắng hoàn toàn như trước đây phong độ nhẹ nhàng, áo trắng như tuyết, phiêu nhiên như tiên. Hắn hàm xúc mà cười cười, nổi bật bất phàm, cho Bạch Thiên Khải một cái tiếu dung. Thế là Bạch Thiên Khải trầm mặc 3 giây, mặt bên trên đi theo cố nặn ra vẻ tươi cười. Cho đến nay chúng ta chưa xác minh thần chi có tồn tại hay không. Chỉ là căn cứ đủ loại tin tức suy đoán có loại này khủng bố sinh mạng thể. Dạng này à, Bách Lý Thanh Phong như có điều suy nghĩ. Loại tình huống này tựa hồ có chút quen thuộc. Là đẳng cấp không đủ, còn không có mở ra bản đồ mới à. Lại hoặc là bản đồ mới mở ra là theo thời gian tới 100 năm trước, đẳng cấp hạn mức cao nhất từ cấp 8 chân tiên, khai phóng đến chí cường giả cấp. Hiện tại quá khứ 100 năm, xem ra muốn khai thần chi cấp bản đồ. Mà Bạch Thiên Khải lời kế tiếp nghiệm chứng Bách Lý Thanh Phong suy đoán. Gần nhất vài chục năm, bởi vì chúng ta đối với thế giới thứ hai thăm dò tăng lên. Thậm chí dần dần ảnh hưởng đến thế giới thứ hai không ít thế lực thế cục. Thế giới thứ hai địa quật người, thú nhân, vũ người, thụ nhân, giao nhân dần dần đưa mắt nhìn sang chúng ta phương thế giới này. Các người Đông Thần Châu Thiên Khuyết Sơn chiến trường địa quật người tăng binh đến 100.000. Chính là ví dụ tốt nhất. Nếu là chiến tranh độ chấn động kéo lên, chỉ sợ thần chi liền sắp xuất hiện. Ta biết, thần chi cùng cái này tâm linh chi lực. Nguyên biết thế đại sư trước đây không lâu phiên dịch ra một đoạn mang tính then chốt tin tức. Thành tựu thần chi mấu chốt, ngay tại ở tâm linh chi lực. Nói một cách khác, tâm linh chi lực là thần chi chủ yếu nền tảng, thậm chí là trọng yếu nhất nền tảng một trong. Bạch Thiên Khải nói trầm giọng nói. Trước mắt tin tức này còn chỉ nắm giữ tại cực thiểu số thế lực trên tay. Nhưng theo tin tức khuếch tán, thế tất gây nên những cấp thế giới kia cường giả điên cuồng. Đến lúc đó nắm giữ tam hợp thuật ngươi, Đông Thánh Dương, Nam Phong Quá, chắc chắn bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Lại là nơi đầu sóng ngọn gió, Bách Lý Thanh Phong có chút trầm mặc, thật giống như tiểu nhi cầm kim qua phố xá sầm uất. Ngươi nếu đem tam hợp thuật giao dịch cho chúng ta có thể thay ngươi gánh chịu chỗ có phong hiểm. Giao dịch tam hợp thuật cũng không là vấn đề, ta nguyên bản liền định đem tam hợp thuật mở rộng, tốt để nhân loại chúng ta cùng loại người chiến đấu bên trong chiếm cứ càng lớn ưu thế. Bất quá ta không hy vọng ta sáng tạo ra tam hợp thuật cuối cùng thành vì người khác làm ác công cụ. Nếu có ai lợi dụng tam hợp thuật phạm phải việc ác, như vậy tương lai, ta có tư cách truy hồi bọn hắn trên người tam hợp thuật. Bách Lý Thanh Phong ngưng trọng nói, tại bất kỳ người nào tu hành tam hợp thuật trước, người cũng được cùng bọn hắn nói rõ ràng điểm này. Bạch Thiên Khải nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, hắn cảm thấy Bách Lý Thanh Phong ý nghĩ này có chút ngây thơ. Đối phương đem tam hợp thuật học, muốn làm gì, hắn có thể nào ngăn cản? Một câu như vậy khuyên bảo, lại có thể có ý nghĩa gì? Chỉ là chuyển đạt một phen mà thôi, đối bọn hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, những tội ác tày trời kia người, chúng ta sẽ không truyền thụ, lại chúng ta sẽ đem Bách Lý Chúa Tể ngươi còn nguyên nói cho bọn hắn. Bọn hắn nếu dùng tam hợp thuật làm ác, Bách Lý Thanh Phong Chúa Tể cùng chúng ta có quyền lợi truy hồi bọn hắn trên người tam hợp thuật. Đó không thành vấn đề. Ta vậy thì cùng Đông Thánh Dương, Nam Phong qua nói một tiếng. Bách Lý Thanh Phong nói, lấy điện thoại ra mở ra Đông Thánh Dương cùng Nam Phong qua. Đông Thánh Dương cùng Nam Phong qua ban đầu ở tam hợp thuật diện thế lúc lực đẩy Bách Lý Thanh Phong. Thực tế bên trên cũng cất tránh họa tâm tư. Trước mắt chuyện này càng náo càng lớn. Bách Lý Thanh Phong vị này thiên phú hơn người cấp 9 chúa tể đều có chút che không được. Thiên Cơ Lâu hiện thân nguyện ý đem tam hợp thuật tiếp nhận đi. Hai người bọn họ tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bọn hắn đồng ý. Bách Lý Thanh Phong cúp điện thoại nói. Ngươi, không cần hỏi chúng ta dự định cầm thứ gì cùng ngươi giao dịch a. Dù sao đây chính là tương đương với mua đứt. Ngạo Thiên Kiếm Thần Moderator, Bạch Y Thắng đại lão tại ta tu hành đường bên trên giúp ta rất nhiều. Ta tin được hai người các ngươi nhân phẩm. Vả lại, cho dù Thiên Cơ Lâu thật không có lấy nhượng lại ta hài lòng giao dịch phẩm đến. Coi như là ta đối với hai vị đại lão những năm gần đây trợ giúp cảm tạ đi. Bách Lý Thanh Phong nói, Bạch Thiên Khải nhìn thật sâu Bách Lý Thanh Phong một chút. Một lát, mới nói, như vậy,